Chương 829, người xài giản so người cờ di tần lợi hại. Thu phục tất cả Fuego. Nam Cảng cầu ấn nút theo dõi đặt mua, đối với Huân mà nói, hắn nhiệm vụ lần này, thu hoạch lớn nhất cũng không phải là hệ thống khen thưởng hai tấm thẻ thăng cấp, mà là sở ta cụp tại dung hợp một bộ phận sở ta cụp sức mạnh sau. Hắn trên Infinity Gold nẹp ở game uy năng cũng là tăng nhiều mà Huân nguyên lai liền đã đạt đến Super xài giản 2 đỉnh phong, cho nên, hắn mơ hồ cảm giác được. Hiện tại, hắn đã có năng lực trở thành đột phá tới người siêu xài dạ 3 rồi quả nhiên, hắn biến hóa vì suốt tơ. Xài dạ 2, liền cảm thấy trong cơ thể xông ra một cổ mạnh đến nổi lực lượng kinh người rất nhanh, liền đột phá tầng kia chướng ngại đạt tới cảnh giới cao hơn hô hô hô chỉ thấy vần toàn thân đều bị điện mang sở vần quanh, tóc không chỉ biến thành kim sắc, càng là một đường vừa được bên hông, con ngươi màu xanh lục trong cũng còn xuất hiện con ngươi màu xanh lam sớm. Làm cho người ta một loại lạnh tuấn cảm giác. Đang hoàn thành biến thân sau, cả người hắn nhìn qua tức uy mãnh lại ưu nhã, để cho người nhìn thấy liền tâm sinh kính sợ nhìn thấy vẩn cái này trước đây chưa từng thấy biến thân, các quần viên đều là cực kỳ kinh ngạc mọi người. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, hoa hoa đây là cái gì biến thân a nhìn qua thật là đẹp trai á ẹ nọ si mạ dù cổ, nhất là mái tóc dài màu vàng kim đó, nhìn lấy thật sự muốn khuôn một chút u nổ hạ nạ giả trị coi như hết, lấy nhân viên quản lý hiện tại tản mát ra kêu căng cùng điện mang trên người, người thực lực không đủ, chỉ sợ chỉ là đụng phải liền sẽ bị thương thậm chí mất mạng các ngươi cũng không nên đùa lửa giam, dem dem, chủ nhân thật giống như càng đổi càng đẹp trai đây. Dem, ạ xạ ghệ mỉ phụ gì nổ, dem ngươi tại sao không nói chuyện dem, ách không có cái gì quả thực chủ nhân quả thực nhìn lấy càng đẹp trai hơn nữ vương tổ ký hoa đại, hắc hắc dem chèn. Ngươi sẽ không xem nhân viên quản lý nhìn ngây người chứ nhưng chính là như vậy cũng không có biện pháp tha ta cũng không nghĩ tới. Trên đời lại còn sẽ có như vậy khóc biến thân dèm. Cái kia nào có á ngươi không nên nói lời lung tung mặc dù còn mạnh miệng. Nhưng là dèm nhìn lấy trong phòng chat live uy phong lấm lấm ẩn nhất. Thời lại có thể thật sự cảm thấy khuôn mặt hơi hơi nóng lên. Tốt xù kỳ cả gù ra, thiếp mặc dù chưa bao giờ từng đối với nam nhân động tâm, nhưng là nhìn thấy nhân viên quản lý như vậy. Cũng có chút ít dùng mặt trăng hủy diệt địa cầu, khúc huy dạ đại nhân, cái này xuất xủ kỳ cả gù dạ, nhà ngươi có lời gì muốn nói không dùng mặt trăng hủy diệt địa cầu, ta không phải là đầu hói, đúng a biến thân như vậy thật sự rất mạnh ta cảm giác là ta cho tới bây giờ chưa từng thấy cường đại nhân viên quản lý ngài có thể đánh với ta một trận sao nhìn thấy đầu trọc. Khiêu chiến, vần thần sắc khẽ động, sau đó liền thu lại siêu sái dạ ba biến thân, thờ ơ trả lời, vần, ngượng ngùng a. Sải tạ mạ. Loại này biến thân ta cũng là mới học trận luyện, nắm giữ được cũng không thuần thục. Sau khi biến thân mỗi một giây đồng hồ đều phải tiêu hao ta năng lượng cực lớn hiện tại ta còn duy trì không được bao lâu ta không phải là đầu hói. Nha là như vậy à, thật là tiếc nuối thật ra thì huấn lời này chỉ có một nửa là đúng. Người siêu sải dạ ba biến thân quả thực cần phải tiêu hao cực mạnh năng lượng chính là Son Gỗ Củ cũng thường xuyên đánh đánh liền không có tí sức lực nào rồi. Nhưng là đi ngang qua sở ta cụp cường hóa sau, thể lực của hắn cũng xa siêu việt hơn xa Super xài giản dưới tình huống bình thường, là căn bản không cần lo lắng thể lực hao hết vấn đề. Bất quá cùng sẽ ta mà đánh, có thể nói là không có bất kỳ ý nghĩa gì, chỉ có thể hưởng công giúp hắn tăng thực lực lên mà thôi cho nên ẩn mới không nguyện ý làm như vậy vở ghệ tạ. Này này, loại chuyện này như thế nào đều được rồi nhân viên quản lý ngươi đổi mau nói cho ta biết. Loại này biến thân là cái gì chẳng lẽ thật sự là cái gì người siêu xài dạ ba ổ các ngươi không biết đến nơi này, vẫn mới, trước hắn đăng lên giờ dạ gầm bản, cuối cùng liên quan với mạp cái kia một phần trí nhớ phó bản, cũng không có truyền đi lên. Cho nên các quần viên cũng chưa từng thấy siêu xài dạ ba vẫn, ừ, ta cảm thấy chờ các ngươi hay là trực tiếp xem phó bản tới cũng nhanh, ta liền trực tiếp đăng lên tốt rồi. Tiếp đó. Hắn liền đăng lên cuối cùng một bộ phận phó bản giờ dạ gần bản. Tác giả độc nhãn, làm sao chẳng lẽ đánh chết xèo sao? Thế giới giờ dạ gần bản còn có phần sau nội dung cốt truyện cùng với yêu cầu tiến một bước biến thân mới có thể đối phó cường địch sao cái thế giới này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à tà vương chân nhãn là mạnh nhất. Quản hắn, có phó bản nhìn là được rồi rét quỷ. Bất quá như đã nói qua, vợ ghệ tạ, người nhân tạo cùng xèo còn chưa có đi ra sao vợ ghệ tạ. Thử tính hẳn là sắp đến lúc rồi bất quá không có vấn đề, bằng vào thực lực bây giờ của ta, chính là hoàn toàn thể xẻo, cũng có thể một quyền đấm chết ta có thể nhìn thấy tử vong, rất có tự tin sao? Bất quá ta có một nghi vấn bao gồm ta ở bên trong, hiện ở trong G giúp không ít người đều đón nhận tế bào cờ gì tần cải tạo. Hiện tại ta có thể cảm giác được, chỉ cần phơi nắng, thực lực của ta mỗi ngày đều đang tăng lên, ta có thể nhìn thấy tử vong. Đây vẫn chỉ là không hoàn toàn tế bào cờ gì tần, người cờ gì tần thật sự không biết thật lợi hại, cho nên vấn đề của ta chính là người cờ gì tần cùng người xài dạn. Kết quả cái nào lợi hại hơn? Nghe thấy cái vấn đề này, trong quần trầm mặc chút ít, sau đó mới có người trả lời. Zquin, nếu như là nguyên lai, ta lại nói người cờ gì tần mạnh hơn. Nhưng là nhìn thấy nhân viên quản lý mới biến thân sau, ta hiện tại đã không có tự tin này rồi. Zquin, những thứ này người xài giản quả thật là liền cùng bụt một dạng A, không kết thúc thăng cấp người cờ gì tần trở nên mạnh mẽ tốc độ, sợ rằng không cản nổi bọn họ ạ xạ ghệ mì phù gì nổ. Đúng vậy, ta xem đám người cờ gì tần kia cũng không thật lợi hại. Lần trước tướng quân ruột đó một nhóm, rất dễ dàng liền bị nhân viên quản lý cùng xì kỳ nì các nàng tiêu diệt tá huẩn. Các ngươi nói như vậy, là bởi vì chưa từng thấy chân chính biến thái người cờ gì tần. Tác giả độc nhãn, nha nhân viên quản lý ngươi biết cái gì đó huẩn, tại bên trên người cờ gì tần, còn có thể khống chế thời không sụp mạn dìm cùng với tùy ý cải tạo đa nguyên vũ trụ tờ robot người xài giản, bất quá chẳng qua là sức chiến đấu mạnh mẽ mà thôi. Vô ngửa cũng không sánh nổi những thứ biến thái này, tà vương chân nhãn là mạnh nhất, khống chế thời không, cải tạo đa nguyên vũ trụ có còn là người không, đây đã là cấp bậc vũ trụ thần linh chứ nữ vương tổ kỳ hòa đại, cái tư duy đó sụp mạn. Chỉ sợ đã là ma thần không vượt qua ma thần đi gần ẩn, hắc hắc, cái này liền mặc cho các ngươi phán đoán. Thấy được trong quần trong nháy mắt liền yên tĩnh lại, vẫn trong lòng biết đã chấn trụ bọn họ. Quay đầu nhìn lại liền gì tờ dừng cũng là mặt lộ vẻ vẻ kinh sợ, trong lòng đông nhiên động một cái. Đám phân gỗ này mặc dù hung tàn khát máu, nhưng là dung mạo thật là xinh đẹp tha, có lẽ ta hiện tại liền hẳn là đi hoàn toàn thu phục các nàng. Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp hướng về phía gì tờ dừng vây vây tay, nhẹ nhàng ma hò y, dĩ dịu, ta hiện tại thì đi thu phục tất cả chị em của ngươi. Ngươi nguyện ý cùng ta cùng đi sao?